Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815. Chương 815: Nháo xuân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu năm 84 mùa xuân đối với vạn. Phong mà nói qua được có chút bình thản như nước chảy vậy lặng lẽ chết. Đảo mắt bây giờ liền qua đầu năm, Vạn Phong mùa xuân qua bình thản nhưng đại đội tương uy mùa xuân năm nay nhưng là nhất một ngày náo nhiệt, chẳng những bị đại đội tất cả đội cũng tổ chức ương ca vành cao đội. Vùng khác ương ca vành cao vậy tụ tập nơi này, nhất là đội hoa hậu ngành trước lại là náo nhiệt. Mười mấy ương ca vành cao đội ở chỗ này ngươi mét khối hát thôi ta ra sân. Chư Bình đứng ở đội ngành miệng chắp tay sau lưng lộ ra lãnh đạo dáng điệu. Chỉ huy hoa hậu một đám sữa hoàng tử mỗi tương ứng một cái ương ca vành cao ra sân thời điểm liền. Thả móc một cái dây pháo. Sau đó đợi đăng tràng ương ca vành cao kết quả sau đỏ lên túi. Mỗi một cái ra sân ương ca vành cao đội cũng có thể được một cái trăm nguyên bao lì xì cộng thêm. Mỗi người một bản in ấn không tính là quá kém lịch treo tường cùng với buổi trưa quản một bữa cơm. Lịch treo tường chủ ý đương nhiên là Vạn Phong ra. Chủ yếu liền vì làm quảng cáo. Lịch treo tường lên tất cả đều là hoa hậu tất cả xí nghiệp và thương gia quảng cáo. PS lần trước chút lúc đó minh tinh điện ảnh. Màu sắc rực rỡ hết sức tốt xem. Lịch treo tường vật này cũng nên đến lưu hành lúc. Nếu ai mở tiểu xưởng in tương lai mấy năm ấn lịch treo tường bán cũng biết được lợi tốt hơn tiền. Vạn Phong, hắn mới không có thời gian nhàn rỗi đâu xúi dục những thứ lặt vặt này đâu. Một năm 100.000 80.000 hạng mục cho người khác làm có thể. Chính hắn cũng không những thứ này rỗi rãnh tâm tư. Bành trướng, không nghĩ tới một năm 100.000 80.000 mua bán đã không vào mình mắt. Mình có phải hay không quên bản? Có phải hay không cần tự kiểm điểm một chút? Chu vi mười mấy dặm thôn thôn trại trại đều biết hoa hậu có tiền. Vì vậy cái này hai năm ăn Tết hoa hậu đều là địa phương náo nhiệt nhất. Chẳng những ương ca vành cao đội như cá giếc qua sông. Từ mùng 6 đến mùng 8 nơi này lại là tụ tập chu vi mấy chục dặm rất nhiều chưa lập gia đình. Thanh niên trai gái. Một ít cô nương lấy có thể ở tương uy tìm được đối tượng làm vinh. Một ít chàng trai vậy hy vọng có thể ở tương uy tìm một cái tức phụ. Nhất là hoa hậu cô nương chàng trai được hoan nghênh nhất. Hoa hậu là tương uy giàu có nhất địa phương. Vì vậy hàng năm mấy ngày nay cũng là người tuổi trẻ gia tăng trao đổi thời điểm. Chỉ cần biết người là hoa hậu người. Bất luận cô nương chàng trai đều sẽ có người chủ động bắt chuyện. Hoa hậu rất nhiều chàng trai tức phụ đều là như thế cưới về. Ví dụ như nguyên bản đứng ở một bên lặng yên xem loan phượng đạp vành cao Vạn Phong liền gặp mấy. Cái không biết nơi nào cô nương bắt chuyện. Tiểu ca ca, ngươi làm sao một người xem nha? Muội tử ở chỗ này cùng ngươi coi trọng không? Những cô nương này vì có thể gả đến hoa hậu tới cũng là rất liều chết. Đã bỏ những cái kia mắc cờ không dùng đồ. Trần chuồng ra trận, mấy cái cô nương cũng dáng dấp không tệ. Tuổi tác cũng không lớn ánh mắt tha thiết mặt mỉm cười nhìn Vạn Phong. Hy vọng Vạn Phong có thể ở các nàng ở giữa lựa chọn một cái may mắn người. Đang không có ý nghĩa Vạn Phong ôm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chuẩn bị tâm tư cùng các nàng rát lạp. Giang, có thể còn không chờ hắn nói gì. Cũng cảm giác hoa cúc căng thẳng ấn đường chợt lạnh. Thiên môn giờ học phảng phất có một đạo lợi kiếm treo trên bầu trời. Ánh mắt đảo qua chỉ gặp loan phượng ánh mắt như kiếm. Thần tình kia tựa như tùy thời muốn xông lại quét hết tất cả yêu quái. Nữ nhân này ngươi đứng mặt đất vặn múa ương ca không tốt sao? Ngươi đứng như vậy cao làm gì? Không phải là vì giám thị lão tử chứ? Có sư tử Hà Đông ánh mắt lấp lánh. Vạn Phong cảm giác được mình thông minh nhất cách làm chính là làm một Trung Hoa người trai hiền. nếu như đây là còn sắc đảm bao thiên lôi kéo ong bướm. Kết quả phỏng đoán sẽ giống như lưu lạc hoang đảo Robinson như nhau thê thảm. Thấy cái đó đạp vành cao cô nương chưa? Vạn Phong một mặt tránh khí chỉ Loan Phượng đối với bên người mấy cái này cô nương nói. Mấy cái cô nương gật đầu nhưng không minh giác lệ. Vợ ta, nguyên lai là có chủ. Uổng phí tình cảm, mấy cái cô nương ngồi hưng tới trôi giạt mất hứng đi. Nếu như Hoa hậu còn có không chủ chàng trai, Vạn Phong tin tưởng mấy cái cô gái này chưa chắc không có một chỗ ngồi. Gặp nào đó bên người thân không có con ruồi, nào đó người phụ nữ vảnh cao đạp được càng tới kính nhi. Công bằng nói, Loan Phượng ở đạp vảnh cao và múa ương ca quả thật có thiên phú. Giả trang tương tuấn Mỹ dáng vẻ phong lưu. Tại chỗ mười mấy vảnh cao ương ca đội trên trăm cô nương không xuất kỳ hữu giả. Vì vậy đến mỗi kết quả, Loan Phượng bên người cũng không thiếu người theo đuổi. Loan Phượng thì biết đắc ý ở Vạn Phong trước mặt khoe khoang. Có người câu dẫn lão bà ngươi, ngươi không nên làm chút gì sao? Câu dẫn đi tốt hơn, nếu như có thể thành công ta còn đưa cùng gả, liền làm gả muội. Bình thường nói tới chỗ này Vạn Phong đã chạy được so thỏ cũng mau. Còn như nào đó người phụ nữ cũng chỉ có thể đấm ngực dậm chân. Từ mùng 6 bắt đầu, chẳng những vảnh cao ương ca tụ tập, những cái kia ở Hoa hậu chợ phiên làm ăn thương gia vậy lục tục trở về. Chợ phiên bên trong vậy là đặc biệt náo nhiệt, nơi này đùng đùng vang tức giận dây pháo, nơi đó đùng đùng lại vang lên tức giận. Có lúc thậm chí mấy hộ khai trương đồng thời dây pháo vang. Làm được toàn bộ Hoa hậu đều là hơi khói lượn lờ trong không khí đều là mùi thuốc súng mà. Những cái kia ương ca đội từ đội bộ nơi này dẫn đến tiền sau liền tràn vào chợ phiên. Nhà này khai trương vặn hai cái, nhà kia khai trương nhảy mấy cái. Lão bản đều có bao lì xì gởi. Bất quá cùng đội Hoa hậu bộ cho trăm nguyên bao lì xì so sánh. Những ông chủ này ra tay liền hẹp hòi nhiều, bình thường đều là 10 nguyên 8 nguyên, nhiều nhất cũng không có vượt qua 20 nguyên. Mùng 8 ngày này sáng sớm 9 điểm là Hoa hậu xí nghiệp thống nhất ngày khai trương, xưởng giày hãng cơ giới nông cụ nhà máy cộng thêm chợ phiên đều là dây pháo trỗi lên. Lò ngói đã chuyển túi cho người khác, vì vậy không ở nơi này cái trong hàng ngũ. Lần này những cái kia ương ca vảnh cao đội lại là bận bịu xấu xa xem. Bên này chạy xong bên kia chạy đến chỗ oanh ca yến vũ. Chiêng trống vang trời, Loan Phượng ngày hôm nay không đạp vảnh cao liền cũng không múa ương ca. Bởi vì hãng may quần áo ngày hôm nay vậy khai trương. Bất luận ngày hôm nay có hay không ban, hãng may quần áo 5-600 người sáng sớm liền tụ tập ở hãng may quần áo trong sân. Lẫn nhau líu díu chúc Tết hỏi thăm sức khỏe. Trong đó có chủ người phụ nữ sẽ lẫn nhau hỏi mùng 4 đến lão bà nhà. Lúc sắp đi bà cho bao nhiêu tiền. Vì vậy, người bà chó thật người bà thật hào như vậy thỉnh thoảng vang lên. Sau đó chính là vui vẻ cười to. Hứa Cảnh Dân bây giờ đã từ đem cửa thăng cấp thành hãng may quần áo bảo vệ bộ trưởng. Thủ hạ cũng có 3 tên lính quen. Hắn chỉ huy mấy tên lính quen này ở cửa xếp thành một hàng đứng lên 8 cây đơn sơ roi gậy. Năm trước Vạn Phong ở núi đá công xã dây pháo nhà máy đặt làm ra tăng thêm dáng dấp dây pháo móc. Một cái treo kéo lên. Hãng may quần áo khai trương thời gian là 9:58. Vẫn lấy phải là liền ta phát hàm nghĩa, bởi vì cái này thời gian và Hoa hậu xí nghiệp khai trương thời gian có gần 1 tiếng rời ra thời gian. Cho nên những cái kia ở Hoa hậu biểu diễn xong ương ca vảnh cao đội liền chạy tới nơi này. Bọn họ biết đầu to thật ra thì ở chỗ này đây. Hàng năm hãng may quần áo khai trương thời điểm đều không để cho bọn họ thất vọng qua. 9:58. Hứa Cảnh Dân lựa ra 8 cái phụ trách điểm roi chàng trai cửa đồng loạt đốt dây pháo. Trong chốc lát tiếng đại bác chấn thiên, roi tiếng vang lên, hãng may quần áo trong sân. những cái kia ương ca đội bắt đầu bọn họ biểu diễn. Loan Phượng đem mình làm được loè loẹt, cầm một cái bao lì xì. Nàng chuẩn bị 3.000 nguyên bao lì xì muốn phát cho những thứ này ương ca đội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.